Chàng rể siêu cấp, chương 1142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do tại sao Dương Bản lại nói như vậy là vì theo ý kiến của anh ta, sức mạnh của Hàn Tam Thiên chắc chắn không phải thứ mà nhà họ Hán có thể kiểm soát được. Chính người mạnh nhất trong nhà họ Hàn là Viêm Quân và Tống Vân đều rất rõ. Dương Bản từng nghiên cứu thảo luận vấn đề này với Tống Vân. Một câu nói của Tống Vân đã khắc sâu trong ký ức của Dương Bân. Tống Văn nói, cho dù là ông ta và Viêm Quân cùng liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên. Với điều kiện này, sao Hàn Tam Thiên lại bị họ Hàn giam cầm được? Vì vậy, nếu tình huống này xảy ra, đó phải là tình huống khi Hàn Tam Thiên không kháng cự lại. Nhưng loại giả thuyết này khiến Dương Vạn Lâm cảm thấy rất quái dị. Hàn Tam Thiên mạnh như vậy sao lại sẵn sàng bị nhà họ Hàn giam lòng mà không có lý do? Hơn nữa còn tự nguyện mất đi tự do, điều đó thật vô nghĩa. Lão tỏ ông nói là Hàn Tam Thiên tự nguyện, sao cậu ta lại muốn làm như vậy? Dương Vạn Lâm nghi ngờ hỏi. Kiên Huệ X phể 4, Lý Kê Ư Ya Muôn Vi Vải 92. Vẻ mặt nghiêm túc của Dương Bản chợt nở một nụ cười, như đang suy nghĩ điều gì đó. Dương Vạn Lâm nhất thời bối rối, thậm chí không hiểu rõ Dương Bân cưới ở điểm nào, vì vậy anh ta chỉ có thể yên lặng chờ Dương Bản giải thích cho mình. Mọi người đều biết thái độ của Nam Cung Thiên Thu với hai anh em nhà này hoàn toàn khác nhau. Hàn Tam Thiên ở nhà họ Hán có cái danh vô dụng, nó làm như vậy e chỉ là muốn chứng minh bản thân. Dương Bân nói, Dương Vạn Lâm vẫn không hiểu. Chứng minh bản thân, với thực lực của Hàn Tam Thiên, đây không phải là một chuyện vô cùng đơn giản sao, tại sao còn muôn màu mè như thế chứ? Lão Tố con vẫn không hiểu. Dương Vạn Lâm nói, vì sao Hàn Quán lại xuất hiện với thân phận của Hàn Tam Thiên? Đây nhất định là y của Nam Cung Thiên Thu, thậm chí Nam Cung Thiên Thu còn định để Hàn Quân gánh lấy danh tiếng của Hàn Tam Thiên, ở bên ngoài giả danh lừa bịp cho nên Nam Cung Thiên Thu nhốt Hàn Tam Thiên lại. Còn chuyện tại sao Hàn Tam Thiên không chống đối lại, chỉ sợ rằng Hàn Tam Thiên thuận thể. Âm theo, nó chắc đoán được Hàn Quân sẽ để lộ thân phận của mình, thậm chí sẽ chọc đến phiền phức lớn sau đó. Khi đó, chỉ có Hàn Tam Thiên mới có thể cứu Hán Quản. Đây là sự đảo ngược địa vị. Sau khi Hàn Quản gây phiền phức Nam Cung Thiên Thu muốn cứu Hàn Quản thì chỉ có thể đi cầu Hàn Tam Thiên. Dương Bản giải thích rõ ràng, Dương Vạn Lâm mới hiểu rõ ràng. Chỉ có điều theo anh ta thấy, đây chính là vẽ rắn thêm chân, rắc rồi lại hao tàm tốn sức. Hàn Tam Thiên muốn chứng minh mình ở trước mặt Nam Cung Thiên Thu, sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn để lựa chọn, tại sao phải làm nhiều chuyện vòng vèo như vậy? Lão Tổ, sao cậu ta không đổi sang một cách đơn giản mà trực tiếp hơn? Dương Vạn Lâm hỏi, thứ cậu ta muốn không chỉ là chứng minh mình mà quan trọng hơn mà e là muốn sự cầu xỉn của Nam Cung Thiên Thu. Dương Bân cười nói, không hổ cáo già trong thương trường, chỉ vở, một vài chi tiết ông ta đã thực sự đoàn ra được toàn bộ kế hoạch tổng thể của Hàn Tam Thiên. Có điều chuyện này chỉ là suy đoán tạm thời trước mắt của Dương Bản, có thật sự như thế này hay không, Dương Bản cũng không dám khẳng định. Nhưng theo dòng suy nghĩ này, Dương Bản biết mình nên làm gì để có thể hợp tác tốt hơn với Hàn Tam Thiên, và thậm chí còn khiến Hàn Tam Thiên cảm ơn ông ta vì chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ sau khi biết Hàn Tam Thiên là kẻ mạnh cấp chủ thiên của Thiên Khải, không giây phút nào là Dương Bản không tự hỏi làm sao có thể thiết lập quan hệ với Hàn Tam Thiên tốt hơn ba gia tộc lớn của Yên Kinh trong nhiều năm chưa phân thắng bại. Vốn dĩ Dương Bản nghĩ rằng cả đời này sẽ không nhìn thấy nhà họ Dương đứng đầu trên ba gia tộc. Nhưng sự xuất hiện của Hàn Tam Thiên đã cho Dương Bân hy vọng. Chỉ cần có sự giúp đỡ của Hàn Tam Thiên, nhà họ Dương nhất định có thể vươn lên dẫn đầu, nhìn xuống hai gia tộc lớn còn lại. Ngày mai đến nhà của cậu ta một chuyến đi, Dương Bân nói với Dương Vạn Lâm, lão tổ ông có cách để chứng minh thân phận của cậu ta. Chấm, Dương Vạn Lâm tò mò nói, thân phận của cậu ta còn cần chứng minh, nếu... 07, 58, 2069 bản quyền 1467 AIQ1 như cậu ta thật sự là Hàn Tam Thiên, sao có thể bị một đám tiểu lưu manh đánh được? Đầu óc của con dâu hả? Dương Bản quát lớn, Dương Vạn Lâm không tự chủ được rụt cố, đành nói. Lão Tố con biết nên làm như thế nào rồi? Dương Bản còn muốn nói điều gì nhưng chỉ thở dài, đi về phía phòng của mình. Dương Vạn Lâm quả thật rất là ưu tú, thuộc thế hệ trẻ của nhà họ Dương, anh ta có thể giúp đỡ nhà họ Dương, tuy nhiên khuyết điểm lớn nhất của anh ta là không biết suy nghĩ và luôn nhìn nhận vấn đề một cách hời hợt. Đây là điều khiến Dương Bản không hài lòng nhất, chỉ đáng tiếc chuyện này người ngoài không thể giúp được, Dương Vạn Lâm phải tự hiểu và học cách suy nghĩ sâu hơn. Tiếng thở dài này khiến trái tim của Dương Vạn Lâm nguội lạnh, thậm chí anh ta còn không biết mình đã làm gì mà lại khiến Dương Bân cư xử như vậy. Nhưng Dương Vạn Lâm biết, chỉ cần anh có quan hệ sâu sắc với Hàn Tam Thiên, như vậy sẽ không có kẻ thứ hai cho vị chi gia chủ mà vẫn sẽ là anh ta. Mặt khác, Hàn Quân, người bị đánh ở trên đất nằm nghỉ một lúc lâu mới ngồi dậy. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng có người đi qua đều tránh xa gà vì cho gà là kẻ say xỉn. Toàn thân Hàn Quản đau đớn, cảm giác giống như sắp chết. Từ nhỏ đến lớn gà chưa từng chịu bất kỳ ấm ức nào, càng chưa từng bị đánh đau như vậy. Sau khi khó khăn móc điện thoại, Hàn Quản bấm số của Nam Cung Thiên Thu. Khi điện thoại được kết nối, Hàn Quân bắt đầu khóc xó. Tê mướt, bà ơi, con bị đánh, đến cứu con. Nam Cung Thiên Thu đã ngủ rồi. Vì bà biết Hàn Quản sẽ làm gì tối nay nên không định đợi Hàn Quân về. Nhưng cuộc gọi này đã khiến Nam Cung Thiên Thu tỉnh giấc. Xảy ra chuyện gì, sao con y ải bị người ta đánh chứ? Là Dương Vạn Lâm làm sao? Phản ứng đầu tiên của Nam Cung Thiên Thu là Dương Vạn Lâm đã phát hiện ra danh tinh của Hàn Quân, vì vậy Dương Vạn Lâm mới đánh Hàn Quản. Nhưng thế này quá nhanh rồi, ảm sao Dương Vạn Lâm có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa hai đứa chứ? Không phải, là một đám lưu manh, chắc là Hàn Tam Thiên đã động chạm đến bọn chúng cho nên báo thù lại trên người của con. Hàn Quản nghiến răng nghiến lợi nói, nỗi hận này, đương nhiên gã sẽ tính trên đầu Hàn Tam Thiên. Tuy nhiên, gã vẫn có thể dùng tay của Nam Cung Thiên Thu để trừng phạt Hàn Tam Thiên, đây cũng là một cách để gã chút giận. Con ở đâu? Bà lập tức tới đón con. Nam Cung Thiên Thu nói. Hàn Quân nói địa chỉ. Nam Cung Thiên Thu lập tức rời giường mặc quần áo tự mình lái xe đến vị trí của Hàn Quân. Sau khi Nam Cung Thiên Thu tới nơi nhìn thấy Hàn Quân ngồi dưới đất lập tức đau lòng. Quân nhi con sao rồi, không bị gì chứ? Có cần đi bệnh viện không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Thiên Thu khẩn trương nói, mặt mũi Hàn Quân sưng húp cũng không nghĩ đến việc đi tìm những tên côn đồ các ké kia báo thù, mà nói. Bà nội, đều là Hàn Tam Thiên, là nó hai con. Nếu không tại nó chọc thức những kẻ không đứng đắn kia thì sao con lại bị đánh chứ? Nam Cung Thiên Thu rát đau lòng khi nghe Hàn Quân nói điều này. Bà không thể không đỗ thù hận, nén người Hàn Tam Thiên, con yên tâm đi, bà nội trở về sẽ lập tức dạy dỗ con chó đó. Cách chương.